bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2478, cùng Côn Ngô ràng buộc. Ra khởi nguyên, mọi người chấn kinh, tạo hóa khởi nguyên bên trong. Sở Cuồng Nhân ngay tại cảm ứng tạo hóa chi khí tức. Nhưng làm thế nào cũng vô pháp tìm tới. Cái này khởi nguyên, giống như một dòng sông dài giống như. Sở Cuồng Nhân chỉ có thể ở nơi này phiêu lưu lấy. Tuy nhiên ở chỗ này tu hành, hiệu suất bị tăng lên rất nhiều. Nhưng tương ứng, cũng vô pháp rời đi nơi này. Chư Thiên công nhận, cái này Chư Thiên dễ dàng nhất để tu sĩ lạc đường chính là vũ trụ hư không ở giữa. Nơi đó là Chư Thiên vũ trụ khe hở. Ở nơi đó, chỉ có một phiến hư không. Ngoại trừ không tộc có biện pháp ở nơi đó thăm dò bên ngoài. Dù cho là quân vương, không cẩn thận cũng sẽ ở cái kia lạc đường. Nhưng tại Sở Cuồng Nhân xem ra, cái này khởi nguyên, so với vũ trụ hư không ở giữa còn đáng sợ hơn vô số lần. Nếu như nói, vũ trụ hư không ở giữa sẽ để cho ngươi lạc đường. Cái kia khởi nguyên, chính là một cái lao ngục. Không tệ, người này người tha thiết ước mơ khởi nguyên. Tại Sở Cuồng Nhân xem ra cũng là một cái lao ngục. Một cái có thể khiến người ta thu hoạch được vô cùng lực lượng. Nhưng cũng khiến người ta vĩnh viễn không cách nào rời đi lao ngục. Bởi vì làm khởi nguyên, không cho phép tồn tại trên đời. Tại khởi nguyên thời đại về sau, khởi nguyên đã biến mất. Khởi nguyên không tồn tại ở thế gian, không cho phép tồn tại trên đời. Tiến nhập khởi nguyên, sẽ cùng tại rời đi hiện thế. Trên cơ bản thì trở về không được. Đây cũng là Sở Cuồng Nhân sắp nổi nguyên ví von thành lao ngục nguyên nhân. Đúng là mỉa mai, vô số tu sĩ, quân vương thậm chí chúa tể đều tha thiết ước mơ khởi nguyên. Lại là một cái đi vào lại ra không được lao ngục. Nhưng ta Sở Cuồng Nhân là người thế nào? Muốn vây khốn ta, không có cửa đâu. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, đã không cảm ứng được tạo hóa chi. Vậy hắn cảm ứng khác một kiện đồ vật, đó chính là Côn Ngô. Côn Ngô là hắn lưu tại bàn cổ thần quốc. Tự tay giao cho Cố Linh Lung, ngoại trừ có bảo hộ Cố Linh Lung, bảo hộ thần quốc suy tính bên ngoài, đồng thời cũng là phòng ngừa bây giờ loại tình huống này mà lưu lại hậu thủ. Hắn cùng Côn Ngô tâm thần tương liên, Côn Ngô theo một cái phổ thông thánh nhân binh khí, từng bước một trưởng thành đến hôm nay khởi nguyên thần binh, mà Sở Cuồng Nhân theo một tu sĩ bình thường, trưởng thành đến hôm nay thần quốc chi chủ, Chư Thiên đỉnh phong cường giả. Lẫn nhau làm bạn vô số năm, ràng buộc chi sâu, khó có thể tưởng tượng, dù là Côn Ngô cùng Sở Cuồng Nhân cách nhau vô số vũ trụ. Chỉ cần trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu, đối phương liền sẽ vượt qua vô số thời không, đi vào bên cạnh hắn. Trên đời này, không có cái gì có thể ngăn cách hắn cùng Côn Ngô cảm ứng. Bàn cổ thần quốc bên trong, Cố Linh Lung ngay tại tạo hóa chỉ bên trong tu hành. Đồng thời, cũng đang chờ Sở Cuồng Nhân trở về. Đột nhiên, nàng để đặt ở bên cạnh là Côn Ngô kiếm lại là bắt đầu ong ong run rẩy lên. Đây là, chấm ngoặc kép, Cố Linh Lung hai mắt tỏa sáng. Là ngươi sao? Phu quân, tạo hóa khởi nguyên bên trong. Sở Cuồng Nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Tìm được, hắn bóng người lóe lên. Hướng về cảm ứng được Côn Ngô khí tức lao đi. Rất nhanh hắn liền tại không giới hạn khởi nguyên bên trong tìm được một tầng vách ngăn. Cái này vách ngăn ngay tại tạo hóa chỉ cùng khởi nguyên cửa ra vào. Tại khởi nguyên bên trong, 10 phần không đáng chú ý. Muốn tìm được cái này cửa ra vào, so mò kim đáy biển còn khó hơn. Có thể cái này nhìn như không cách nào hoàn thành sự tình. Tại Sở Cuồng Nhân cùng Côn Ngô ràng buộc phía dưới, lại là để hắn cho làm được. Cái này không thể nghi ngờ sáng tạo ra kỳ tích. Hiện tại, phá cho ta đi. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Một kiếm chạm tại vách ngăn phía trên. Nhưng lại gặp vách ngăn. Lông tóc không tổn hao gì. Cái này vách tường, so với tường ngoài, lại là muốn cứng cỏi rất nhiều. Cái kia, lại đến. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động. Kiếm chỉ hướng lên trời. Quấy bốn phía khởi nguyên. Nhất thời. Một đạo kiếm quang tại đầu ngón tay hắn phun ra ngoài. Kiếm 26. Một bên khác, tạo hóa chỉ bên trong, Côn Ngô giống như có cảm giác, đúng là chủ động chui vào tạo hóa chỉ bên trong. Nó trên thân kiếm quang lấp lóe, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, chém về phía tạo hóa chỉ vách ngăn. Một bất ngờ bên trong, trong ngoài kiếm khí đập vào phía dưới, tạo hóa chỉ vách ngăn, lên tiếng mà phá, đại lượng khởi nguyên khí tức, phun ra ngoài. Mà Sở Cuồng Nhân cũng thừa cơ lướt đi tạo hóa trì. Một tay lấy Côn Ngô nắm trong tay. Cười ha ha một tiếng. Ta tốt Côn Ngô a, lần này thật đúng là nhờ có ngươi. Côn Ngô kiếm thân khẽ run. Tựa hồ là đang đáp lại Sở Cuồng Nhân. Phu quân. Một kinh hỉ âm thanh vang lên. Cố Linh Lung nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Nhịn không được một trận chạy chậm tới. Sở Cuồng Nhân ôm lấy nàng. Linh Lung. Vất vả ngươi, phu quân trở về thuận tiện. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân gọi tới Lam Vũ bọn người. Ác Ma Chi Vương cũng tại thần quốc bên trong. Bây giờ, thần chiến đã mở ra. Ác Ma Chi Vương cũng không có tại lưu tại ác ma lãnh thổ bên trong. Mang theo tất cả lực lượng, đi tới bàn cổ thần quốc. Có thể cùng thần quốc đối kháng. Tốt nhất cũng là thần quốc. Tiểu gia hỏa, người này khí tức. Mạnh mẽ hơn không ít a, Ác Ma Chi Vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ tu vi cảnh giới. Trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, nàng bây giờ cảm giác, chính mình đánh không lại Sở Cuồng Nhân. Trong khoảng thời gian ngắn liền siêu việt chính mình, thật không hổ là nàng nhìn người tốt. A, tạm được, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Ác Ma Chi Vương liếc mắt, cái này nếu như gọi vẫn còn, cái kia còn lại tu sĩ. Cho dù là quân vương há không đều thành phế vật. Bất quá khi nàng nghĩ đến thần chiến khủng bố, nàng liền nhịn không được hít sâu một hơi. Người tiến bộ không nhỏ, nhưng đối mặt thần hoàng, hoàn toàn chính xác còn chưa đủ. Ta minh bạch, Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Đúng rồi, gần nhất có một mảnh khởi nguyên thiên địa hiện thế, nhưng lại bị Nguyên Sơ thần quốc chiếm đoạt. Bọn họ ở nơi đó thăm dò mấy trăm năm, sau đó liền rời đi, cũng không biết cầm bao nhiêu đồ tốt. Ác Ma Chi Vương nói ra, muốn đến nơi này, nàng không khỏi có chút bận tâm. Những người còn lại, cũng là một bộ lo lắng bộ dáng. Khởi nguyên thiên địa, ở trong đó đồ tốt nhiều không kể xiết. Tùy tiện một cọc cơ duyên, đối với quân vương tới nói đều là có một không hai tạo hóa. Hiện tại, toàn bộ rơi vào Nguyên Sơ thần quốc trong tay. Khó có thể tưởng tượng. Vốn là nội tình thì rất khủng bố Nguyên Sơ thần quốc. Lần này lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Chuyện này đối với bọn hắn có thể nói là xấu nhất tin tức. A, điểm này, các ngươi cứ yên tâm đi. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, lập tức phất tay áo vung lên. Nhất thời, chỉ thấy từng viên khởi nguyên tinh thạch theo ống tay áo của hắn ở giữa lướt đi. Rơi trên mặt đất, rất nhanh liền chất đầy một tòa núi nhỏ. Nồng đậm vô cùng khởi nguyên khí tức, nhất thời tràn ngập tại bốn phía. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Cho dù là Ác Ma Chi Vương cũng không nhịn được cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nguyên bản xinh đẹp nữ vương một bộ bị sợ ngây người dáng vẻ, có một phen đặc biệt phong tình. Bất quá còn chưa chờ Sở Cuồng Nhân thưởng thức quá lâu, đối phương liền cấp tốc lấy lại tinh thần, truy vấn: những vật này ngươi từ chỗ nào lấy được? Sở Cuồng Nhân đem kinh nghiệm của mình một năm một mười nói một lần. Sau khi nghe xong, mọi người đầu tiên là chấn kinh, sau đó là đại hỉ. Không nghĩ tới lại là dạng này. Ha ha, thật sự là quá tốt. Có nhóm này khởi nguyên kết tinh, thần quốc lực lượng đem tăng cường rất nhiều. Cái kia thần hoàng tử, Nguyên Sơ chi hỏa đoán chừng phổi đều muốn tức điên đi. Vốn là coi là được thiên đại cơ duyên, không nghĩ tới đều cho quốc chủ làm áo cưới. Đâu chỉ a, đi qua quốc chủ cái này nháo trò, Nguyên Sơ thần quốc quân vương tổn thất một nhóm lớn, đoán chừng nguyên khí đại thương đi. Mọi người vô cùng mừng rỡ, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt tràn đầy kính nể. Thật không hổ là quốc chủ, tùy tiện thì làm được chúng ta làm không được sự tình. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một cái đồ vật muốn cho các ngươi nhìn. chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân lấy ra Tạo Hóa Đỉnh. Người khác khả năng không biết vật này, nhưng thần khấp huyết, ác ma chi vương nhất thời thì kinh ngạc, cọ một chút đứng lên. Vạn vật Tạo Hóa Đỉnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.